Sự rung động có chủ ý, chương 466, làm sao để cưa được đàn ông? Lạt mềm buộc chặt chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn tỏ tình công khai của Thịnh Đình Xuyên, giới truyền thông giải trí được một phen xôn xao rất nhanh sau đó. Không ít phóng viên lần mò đến tiệm hoa của Tưởng Chỉ Vụ, tuy không dám tùy tiện làm phiền, nhưng vẫn kiên nhẫn phục kích đến khi trời sập tối. Rồi Thịnh Đình Xuyên lại xuất hiện, chỉ 10 phút sau, tấm hình với tiêu đề "Tiểu Tổng Thịnh và cô Tưởng tay trong tay cùng ăn tối" đã lan truyền khắp giới thượng lưu ở thủ đô. Lúc này Thịnh Thư Ninh đang ở phòng chế hương đánh khuôn trầm hương, Thương Sách đúng lúc hôm nay đến nhà họ Hạ ăn ké một bữa, vừa nhìn thấy tin là phóng như bay đến phòng chế hương, suýt chút nữa làm bốc cháy luôn cả đế giày. Sao lại to chuyện thế này hả chị dâu? Hạ Văn Lễ hơi cau mày, liếc mắt một cái. Thương Sách lập tức ngậm miệng. Chuyện gì? Thịnh Thư Ninh vẫn cúi đầu tiếp tục công việc. Anh trai chị và cô Tưởng chắc chắn là đang yêu nhau rồi. Anh biết bằng cách nào? Phóng viên đã chụp được ảnh hai người nắm tay rồi. Thương Sách lập tức dí điện thoại sát vào mặt cô, chỉ vào loạt ảnh mới lưu. Không ngờ Tiểu Tổng Thịnh ra tay nhanh thật đấy. Hôm qua tỏ tình, hôm nay đã thu phục người ta rồi. Người ta yêu đương, cậu kích động cái gì? Hạ Văn Lễ bật cười nhẹ. Tôi chỉ là đang chúc phúc cho tất cả những người tìm được tình yêu đích thực thôi mà. Có ai thèm cái lời chúc phúc từ một kẻ độc thân như cậu? Tôi, Thương Sách lập tức bị nghẹn lời. Hạ Văn Lễ nhìn đồng hồ trên tay. Muộn rồi, cậu nên về nhà thôi. Ai ngờ Thương Sách lại lách người né trái né phải, xê dịch tới bên cạnh anh, cười lấy lòng. Lão Hạ này, thương lượng chút chuyện nha. Không cần thương lượng, không đồng ý, không cho phép. Thương Sách bày ra bộ mặt như thể trời sắp sập đến nơi, khiến Thịnh Thư Ninh cũng bật cười. Lão Hạ, cho tôi tá túc vài hôm đi, lại cãi nhau với người nhà à? Thịnh Thư Ninh hỏi. Không phải cãi, mà là tối qua ăn cơm xong về nhà. Ông nội nói Tiểu Tổng Thịnh đã có người để theo đuổi, còn tôi thì chưa có tí manh mối nào, nói tôi vô dụng. Tôi bị chọc tức quá, buột miệng nói luôn, nếu không dẫn được bạn gái về thì tôi sẽ không về nhà nữa. Thịnh Thư Ninh không nhịn được cười. Vậy anh có mục tiêu nào chưa? Chưa có, chưa mà mạnh miệng ghê. Nhưng mà tôi có một người muốn theo đuổi. Ai thế? Con gái nhà nào? Không phải, là con trai. Sau đó, Thương Sách bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể cho Thịnh Thư Ninh nghe về kế hoạch làm ăn vĩ mô của mình trong năm nay. Ban đầu cô còn tỉnh táo lắng nghe, nhưng càng nghe càng buồn ngủ, suýt ngáp đến CSNC mắt. Hạ Văn Lễ thật sự không chịu nổi nữa, day day huyệt thái dương. Cậu còn chưa quen người ta mà đã soạn cả kế hoạch hợp tác rồi. Làm quen là chuyện sớm muộn thôi. Thế cậu định làm quen kiểu gì? Giả vờ tình cờ gặp, rồi mặt dày bám giết không buông. Cậu thiếu tiền chắc, vì kiếm tiền mà đến cái mặt cũng không cần nữa à? Thương Sách hừ lạnh. Có tiền rồi, ai cần giữ mặt mũi làm gì? Nghe nói cậu ấm nhà đó xông kín đáo lắm, rất ít khi lộ diện. Tính tình lại hơi lập dị. Cậu cẩn thận, đừng để mất cả chì lẫn chài. Yên tâm, tôi nghe nói mai anh ta đến công ty họp, tôi định đến chặn người trực tiếp. Thịnh Thư Ninh buồn ngủ đến mức không chịu nổi, ngáp một cái rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Từ sau khi mang thai, cả người cô trở nên uể oải, sáng nay gần 10 giờ mới chịu dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới ngồi vào bàn ăn, uống được nửa ly sữa, thì thấy Thương Sách tức tối bước vào, mặt mày đen kịt. Không phải hôm nay anh định chặn người ta sao? Sao mới sáng đã quay về rồi? Thịnh Thư Ninh hỏi. Họ bảo tôi không hẹn trước nên bị mời ra ngoài. Phụt, Thịnh Thư Ninh không nhịn được, bật cười thành tiếng. Sao lại thế được chị dâu? Tôi là người nhà họ Thương, ở cái đất thủ đô này, ai mà chẳng nể mặt tôi vài phần. Người ta chủ động tìm tôi hợp tác còn xếp hàng dài quanh trái đất. Giờ tôi tự tìm đến. Anh ta lại chê, không thèm kiếm tiền, có phải bị ngốc rồi không? Vậy anh đặt lịch trước chẳng phải là được à? Thư ký của anh ta nói, lịch đã kín. Tới tận năm sau, Thịnh Thư Ninh cười đến run cả vai. Người ta rõ ràng không muốn gặp anh, chẳng có hứng hợp tác. Hay là anh từ bỏ đi? Tại sao phải bỏ? Hợp tác với tôi có trăm cái lợi mà chẳng có lấy một cái hại. Làm sao tôi biết được? Thương Sách chống cằm, ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng lẽ anh ta đang thử lòng thành của tôi, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Thịnh Thư Ninh ngửa mặt nhìn trần nhà, thầm nghĩ, cái logic này mà cũng nghĩ ra được. Bảo sao đến giờ vẫn chưa có người yêu. Thương Sách cũng thật, dày mặt, ở lại nhà họ Hạ tới tận rằm tháng giêng. Trong thời gian đó, cậu ta còn mấy lần tìm cách tiếp cận cậu ấm nhà kia, nhưng đều bị chặn ngoài cửa, khiến cậu u sầu muốn chết. Hạ Văn Lễ sớm đã muốn đuổi anh ra khỏi nhà, một người em trai đã đủ ồn ào, giờ lại thêm một Thương Sách. Hai người suốt ngày như diễn tấu hài, không một phút yên ổn. Chỉ là Thịnh Thư Ninh coi anh ta như trò vui, nên Hạ Văn Lễ cũng đành mắt nhắm mắt mờ để anh ta ở thêm vài ngày. Gần đây, Thịnh Thư Ninh bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén, chỉ cần ăn hơi nhiều một chút là nôn nao, người cũng uể oải, chẳng có tinh thần. Dụ Cầm thu xót con gái, dứt khoát dọn sang nhà họ Hạ ở tạm vài hôm, ngày ngày thay đổi món ăn cho cô, nhưng dù làm cách nào, Thịnh Thư Ninh cũng chỉ ăn được vài miếng là buồn nôn, cả người mệt rũ. Hôm ấy, Thịnh Đình Xuyên và Tưởng Trì Vũ đến nhà chơi. Đây là lần đầu tiên hai người chính thức xác nhận quan hệ, tới gặp người nhà họ Thịnh và họ Hạ. Vì là thay đổi lịch trình đột xuất nên không kịp chuẩn bị quà cáp, điều đó khiến Tưởng Trì Vũ hơi ngại. Cứ tự nhiên ngồi chơi nhé, đừng khách sáo. Hạ lão phu nhân vui vẻ tiếp đón hai người. Cháu nghe nói Hạ phu nhân nghén nặng, đúng lúc bà ngoại cháu dịp Tết có làm ít mơ khô, có thể giúp giảm buồn nôn nên muốn mang tới để cô ấy thử xem sao. Tưởng Trì Vũ nghe Thịnh Đình Xuyên kể chuyện Thịnh Thư Ninh bị nghén nên mới nảy ra ý định này. Ban đầu chỉ định để anh mang giúp, ai ngờ anh lại trực tiếp dắt cô đến. Có lòng quá rồi, Hạ lão phu nhân cười hiền hậu. Lúc này, Thịnh Thư Ninh cũng bước vào sảnh trước, chỉ vài ngày không gặp mà đã gầy đi trông thấy. Cô nếm thử một miếng mơ, vị chua ngọt thanh mát khiến cô cảm thấy dễ chịu hẳn. Nếu em thấy hiệu quả, hôm khác chị mang thêm đến. Bà ngoại chị làm nhiều lắm, mà chị thì sợ chua nên không ăn. Cảm ơn chị nhé, thế em không khách sáo đâu. Trong lúc trò chuyện, ngoài Hạ lão ra, các thành viên khác của nhà họ Hạ và Dụ Cầm Thu cũng đã đến đông đủ. Thương Sách tất nhiên cũng theo sau góp mặt, dù ngoài miệng nói chuyện phiếm, nhưng ánh mắt mọi người vẫn liếc nhìn Tưởng Trì Vũ không ngừng. Một ánh mắt, rồi lại một ánh mắt, tất cả đều đang âm thầm quan sát cô gái mới xuất hiện bên cạnh Thịnh Đình Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là Dụ Cầm Thu. Dù gì thì cô gái trước mặt cũng rất có khả năng trở thành con dâu tương lai của bà. Bà nhanh chóng nhận ra Tưởng Trì Vũ có chút lúng túng, liền quay sang con trai mình nói. Trong nhà ngột ngạt, hay là con dẫn bạn gái ra ngoài dạo một vòng đi? Cũng được, Thịnh Đình Xuyên gật đầu. Trước đây Tưởng Trì Vũ từng theo người nhà họ Kim đến chơi nhà họ Hạ, đã để ý tới khu vườn trong phủ được chăm sóc rất cầu kỳ, trồng nhiều cây quý. Hôm nay rốt cuộc cũng có dịp thong thả ngắm kỹ. Thịnh Đình Xuyên vốn định nhân dịp này tạo không gian riêng, vừa dạo vườn vừa vun đắp tình cảm. Nhưng thực tế, bạn gái anh lại mải mê nghiên cứu đủ loại thực vật quý, hoàn toàn chẳng thèm để ý tới anh. Đúng lúc đó anh có một cuộc điện thoại quan trọng, liền bảo cô cứ tùy ý đi dạo trước. Nhưng đến khi xong việc quay lại, quay đầu tìm người, thì phát hiện bạn gái đã biến mất. Anh đi tìm khắp vườn, phải mất một lúc mới thấy cô ở vườn rau. Trời lạnh giá, nhưng khu vườn rau có mái che giữ nhiệt. Khi Thịnh Đình Xuyên bước vào, cảnh tượng đập vào mắt anh là bạn gái mình đang cùng Hạ lão gia xới đất trồng rau. Cậu Thịnh à, đến rồi à? Hạ lão gia đã quen biết anh từ nhỏ nên cũng chẳng khách sáo gì. Đứng ngẩn ra đấy làm gì? Qua đã giúp một tay đi. Hôm nay Thịnh Đình Xuyên mặc vest chỉn chu, đặc biệt chỉnh tề để tới gặp Tưởng Trì Vũ. Anh chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ bị lôi đi đào đất. Cách chương.